Đế quốc bại gia tử. Chương 1684, nghiền ép thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng, Mạc Đàm giơ tay lên thế. Sau lưng đại quân vậy vững vàng dừng lại. Ở hắn sau lưng, phía trước cách đó không xa, chính là địch quân. Lấy hắn kinh nghiệm tới xem, có thể dự đoán được, phe địch tối đa chỉ có 8.000 người. Thậm chí hắn có thể thấy ở vào địch quân sau một chiếc xe ngựa. Không cần suy nghĩ, vậy khẳng định là Vương Khang xa giá. Có lẽ Cao Ân đang ở bên trong. Cờ xí cũng là hai mặt. Mạc Đàm ngược lại có chút hoài nghi. Cao Ân có phải là thật hay không còn sống? Dẫu sao ai cũng không có chân chính gặp qua. Biết bất quá là lời đồn đãi. Bỗng nhiên liền nổi lên như vậy tin tức. Có lẽ đây là Vương Khang âm mưu đâu. Bất quá càng làm cho hắn kỳ quái chính là địch quân sử dụng vũ khí. Không phải đao kiếm, mà là một loại đồng trạng vật ống dài. Đây là một loại đặc thù vũ khí. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Nhìn như cũng không có uy lực gì. Là đồng kiếm sao? Mạc Đàm ngược lại là biết ở Lỗ Quốc có một loại cơ quan kiếm. Chính là che giấu ở ống tròn bên trong. Khá vậy không giống à? Tóm lại chính là không nghĩ ra. Đây coi là cái gì quân đội? Hơn nữa còn chỉ có chút người này đếm. Sợ rằng kỵ binh của hắn xông thẳng tới là có thể tùy tiện giải quyết. Ở hắn bên này nhưng mà có 5.000 kỵ binh. Vương Khang là ngu sao? Còn là muốn làm gì? Bởi vì xảy ra chuyện đột nhiên, hắn còn không biết Vương Khang quân đội sử dụng là cái gì. Bên bờ quân coi giữ bị diệt diệt, tản tán, tình báo cũng không có kịp thời truyền về. Còn như chuyện lúc trước, hắn càng không biết. Tề quốc khép kín sau đó, liền cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Bọn họ biết cũng là có hạn, vì vậy mới tạo thành như vậy tình huống. Ha ha, đó là cái gì? Là cái gì? Mạc Đàm bên người một người tướng lãnh lúc này phá lên cười. Đây là đánh giặc đâu? Vẫn là tới khôi hài. Hừ, chỉ là chút người này, còn sử dụng vũ khí như vậy, là xem thường chúng ta sao? Tự tìm cái chết. Chung quanh tướng lãnh đều là mở miệng, tràn đầy khinh thường, vô luận là từ binh lực số lượng, vẫn là đội hình tới xem, đều có chênh lệch cực lớn. Quả thật, quảng cáo, Mạc Đàm cũng không nghĩ nhiều nữa. Sự thật đang ở trước mắt, hắn rõ ràng, có lẽ bọn họ muốn lợi dụng, chính là Cao Ân lực hiệu triệu. Có thể các ngươi đã không có như vậy cơ hội. Cung Mây, có mặt tướng, dẫn kỵ binh xung phong. Ta yêu cầu là một cái qua lại, đem bọn họ đánh tàn phế đánh phế. Vị này kỵ binh tướng lãnh cười gằn đồng ý, ở hắn xem ra. Đây là cái tương đương nhiệm vụ đơn giản. Kỵ binh đối bộ binh vốn là có rất lớn ưu thế. Điểm này binh lực chênh lệch cũng không coi vào đâu. La Bay, ngươi mang 5.000 người từ phía bên phải đánh bọc tới. Ngăn lại đường lui của bọn họ. Không nên để cho bọn họ chạy trốn. Nhất là chiếc xe ngựa kia. Còn lại chuẩn bị sẵn sàng. Một khi bọn họ bị kỵ binh tách ra, lập tức đi giết. Đem toàn bộ tiêu diệt. Không chừa một mống. Dưới mệnh lệnh đạt. Mạc Đàm ánh mắt vậy lạnh lùng xuống. Kỵ binh xung phong. Bộ binh thu hoạch. Đoạn sau đó đường. Đây là truyền thống phương án tác chiến. Nhưng cũng là bảo đảm nhất. Có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu các ngươi dám đến, vậy thì để cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Mạc Đàm rút ra phối kiếm, lớn tiếng nói, giết, giết, giết. Đồng thời, kỵ binh bắt đầu điều động, trực tiếp liều chết xung phong đi. Đạp, đạp, đạp, 5.000 kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Nhìn ra được, đây tuyệt đối là tinh nhuệ sĩ. Đang xung phong gian toàn thể đội hình không hề tán loạn. Còn giữ vững nguyên vẹn. Như vậy có thể tạo thành nhất lực sát thương lớn. Có thể dù là đến lúc này, phe địch lại cũng không lui lại dấu hiệu. Cũng không có phải làm ra phòng ngự tư thái. Thậm chí bọn họ liền tấm thuẫn cũng không có. Đây coi là cái gì? Mạc Đàm càng ngày càng nghi ngờ. Có thể đến lúc này, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu các ngươi muốn tìm chết, vậy thành toàn cho các ngươi. hắn đã dự trù tới kết quả. Thật ra thì cũng không phải là không có, chỉ là hắn không nhìn thấy. Ở kỵ binh bắt đầu xung phong lúc đó, ở Vương Khang trong quân đội đã bắt đầu làm chuẩn bị. Từ chuyên môn xe cộ trên, có từng chiếc một pháo bị mang xuống. Cái loại này pháo rất nhỏ, hai người liền có thể mang động. Trọng pháo hạng nhẹ, do hổ pháo sửa đổi tới, dễ dàng mang theo, có thể tùy thời đưa vào sử dụng, cũng không cần phức tạp thứ tự làm việc. Đây là công binh xưởng chế tạo thành quả, chuyên môn dùng để đối phó kỵ binh. Thật ra thì đối phó kỵ binh lợi hại nhất vũ khí nóng là Gatling. Có thể nói Gatling xuất hiện, hoàn toàn chung kết kỵ binh thời đại. Nhưng loại vũ khí này, ở thời đại này không thể nào làm được. Không phải vấn đề kỹ thuật, là điều kiện hạn chế. Dưới tình huống này, có trọng pháo hạng nhẹ vậy là đủ rồi. Hắn tạo thành sát thương và uy hiếp là thành tỷ lệ thuận. Gần, càng gần, Mặc Đàm nắm chặt quả đấm. Hắn là một cái cẩn thận một chút người. Cái loại này khác thường tình huống mới để cho người cảm giác bất an. Có thể đến hiện tại, hắn rốt cuộc yên tâm. Vậy thở phào nhẹ nhõm. Oanh, oanh, oanh. Vậy ngay tại lúc này, từng đạo tiếng nổ đột nhiên vang lên. Thanh âm này không tính là quá vang, nhưng tương đối dày đặc, liền tạo thành rất lớn thanh thế. Sau đó, Mặc Đàm liền thấy hắn cuộc đời này khó quên một màn. Vậy còn đang xung phong trước đội kỵ binh, đột nhiên đụng phải liền đánh. Ở rất nhiều người cũng không có phản ứng kịp dưới tình huống thua xiểng niềng, hơn nữa có thể trơ mắt thấy, có không biết là người vẫn là ngựa máu thịt bị nổ bay. Một phiến mơ hồ, thảm trạng, khó mà hình dung thảm trạng, mà không có bị đánh đến. Cũng ở đây loại động tĩnh hạ làm cho chiến mã bị kinh. Lập tức mất đi kỵ sĩ khống chế mà chạy tứ tán. Chỉ là trong nháy mắt, tình cảnh liền một phiến hỗn loạn không chịu nổi. Mắt thấy, kỵ binh đã mất đi sức chiến đấu. Tiếp tục quảng cáo. Tiếp tục, cho ta oanh. Chỉ huy tướng lãnh Ngô Phương hô to. Loại cảm giác này thật sự là quá đã. Hai bên thực lực căn bản cũng không ngang nhau. Tạo thành nghiền ép thế. Đây chính là vũ khí uy lực. Một cái thời đại mới mở ra. Ở nơi này loại đánh dưới, máu thịt khu căn bản không cách nào ngăn trở. Cho dù là xông tới kỵ binh, cũng bị phía trước cầm súng kíp binh lính chính xác trúng mục tiêu mà chết. Hỏa lực dày đặc công kích bắt đầu rồi. Chỉ là rất ngắn thời gian, 5.000 kỵ binh liền thương vong hơn nửa. Mắt thấy đã mất đi tác dụng. Ngu, đều đần độn, hoặc giả nói là sợ ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy phương thức công kích. Quá dọa người, so sánh với thương vong, cái loại này lực trùng kích mới là đáng sợ nhất. Không, gần đây bình tĩnh Mặc Đàm giờ phút này vậy thất thố. Hắn mặt mũi vặn vẹo tới cực điểm, rung động đến tột đỉnh. Bất quá hắn phản ứng vẫn là rất nhanh. Toàn thể đều có, giết cho ta, chấm, giết, đến lúc này đã không thể nào dừng lại. Hắn còn có cơ hội, bởi vì binh lực của hắn còn chiếm hữu ưu thế. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, tất cả bộ binh bắt đầu điều động, cho dù là trước cực lớn sợ hãi, như cụ cắn răng bắt đầu xung phong, điều chỉnh ngưỡng sừng, mục tiêu phía trước địch quân, súng kíp đội chuẩn bị sẵn sàng, đội hình cắt chuyển. Vào giờ khắc này, Ngô Phương tiếp liền xuống trước mệnh lệnh, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.